Tử Dung quá lợi hại mà, thế mà lại có thể bắt cả cá. Từ Tử Nham cao giọng tán dương, lời này ngược lại cũng không phải thổi phồng, mới nãy Từ Tử Dung cũng không sử dụng bất cứ linh lực gì, nói cách khác, y hoàn toàn là dựa vào kỹ xảo của bản thân mà bắt cá. Từ Tử Nham xoa tay tiếp nhận xiên cá, Tử Dung đã bộc lộ tài năng rồi, ca ca nếu giấu giếm tài nghệ, chẳng phải là không còn gì để nói sao. Nói xong, anh nhanh nhẹn nhóm lửa, dựng một cái giá, đoạn xử lý hai con cá xong xuôi, liền dùng hai nhánh cây xuyên qua, kẹp lên giá nướng. Trong túi càn khôn của anh chưa bao giờ khuyết thiếu đồ gia vị, thậm chí còn thu gom một ít sản phẩm độc quyền của tu chân giới. Đợi đến thời điểm thịt cá chín được 5 phần, anh lấy một miếng nhỏ nếm thử. Sau đó từ túi càn khôn lấy ra 3 chiếc bình xanh xanh đỏ đỏ, đem gia vị bên trong rắc lên cá nướng. Chẳng bao lâu sau, từ trên cá nướng truyền đến một mùi vị mê người. La Đại Cước xa xa dưới tán cây, chân bắt chéo càng lúc càng đung đưa vui vẻ. Được rồi, nào, nếm thử chút xem. Từ Tử Nham rạng rỡ lấy cá đã nướng chín xuống khỏi giá, thật cẩn thận cắt một tầng da cá cháy đen bên ngoài, lộ ra phần thịt óng ánh trắng nõn bên trong. Anh như hiến vật quý đưa cá nướng cho Từ Tử Dung, trên mặt tràn ngập mấy chữ lớn, mau nếm thử xem. Từ Tử Dung vui thích ngập tràn tiếp nhận cá nướng, y đối với ăn uống cũng không có ham muốn quá lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt tay nghề của Từ Tử Nham. Hừ. Khung cảnh hài hòa yêu thương nháy mắt bị một tiếng hừ lạnh đập tan. Huynh đệ Từ gia không hẹn mà cùng đem mục quang chuyển hướng về phía dưới tàng cây cách đó không xa. Nghiệt đồ! La Đại Cước đầy mặt giận dữ trách mắng, mùi cá nướng kia đã sớm khơi gợi sự thèm khát của gã lên. Chẳng ngờ đợi nửa ngày, tiểu tử thối thế nhưng lại đem cá nướng ngon cho đệ đệ hắn trước. Quả thực chính là đồ đệ bất hiếu. Thế nhưng Từ Tử Nham sau khi nghe được tiếng hừ lạnh của gã, chẳng những không dâng cá nướng đến, ngược lại tức khắc tỏ ra một biểu tình sư phó đừng náo loạn, quả thực tức chết gã. Từ Tử Dung liếc nhìn La Đại Cước một cái, chậm rãi há miệng, răng nanh trắng nõn cắn một miếng tiếp theo trên thịt cá óng ánh, tư vị tan chảy trong miệng khiến y thỏa mãn rên một tiếng. La Đại Cước, hai đứa nghiệt đồ này. Nhận thấy Từ Tử Dung cố tình khoe khoang trước mặt sư phó, Từ Tử Nham nhất thời có cảm giác giờ khóc giờ cười. La Đại Cước tốt xấu gì cũng là sư phó của hai người bọn họ, Tử Dung cũng quá không lễ phép rồi. Nhẹ nhàng vỗ một cái vào sau gáy Từ Tử Dung, chớ gây sự. Từ Tử Nham cầm một xiên cá nướng khác đưa đến trước mặt La Đại Cước. Sư phó, thỉnh dùng. Hứ. La Đại Cước lãnh diễm cao quý quay ngoắt đầu, chỉ tiếc động tác nếu là một mỹ nhân làm ra, hẳn nhiên là đẹp mắt đáng yêu. Song nếu là từ một gã tu sĩ lôi thôi, quả thực chính là vô cùng thê thảm. May mắn Từ Tử Nham cũng không phải ngắm bao lâu, rất nhanh La Đại Cước đã bị mùi cá nướng hấp dẫn lại. Gã miễn cưỡng nhận xiên cá nướng Từ Tử Nham dâng lên kia. Sau 2-3 miếng, cá nướng liền chỉ còn lại có một đống xương. Từ Tử Nham trợn mắt há hốc mồm nhìn La Đại Cước. Thể trọng con cá kia chính là một chút cũng chẳng hề nhỏ. Tối thiểu phải đến 5-6 cân, hơn nữa mới vừa nướng xong, nhiệt độ còn rất nóng, không ngờ sư phó thế nhưng hai miếng liền ăn sạch. Nói ra đây kỳ thật cũng là một loại kỹ năng cao cấp phải không? Bị mục quang, âu, này của Từ Tử Nham nhìn đến da mặt phát nóng, La Vân Đạo Quân ho khan hai tiếng, kết quả không cẩn thận lại phun ra một cái xương cá. Khóe mắt Từ Tử Nham nhìn đến co rút, anh yên lặng hạ tầm mắt. Âm u cảm thấy, ý tưởng bái gã vi sư của bản thân lúc trước, thật sự là bị quỷ ám mà. Khụ khụ, đồ nhi ngoan. La Đại Cước ôm cái bụng no, vỗ vỗ bả vai Từ Tử Nham. Từ Tử Nham kéo kéo khóe miệng, mới nãy còn là nghiệt đồ đó, ăn no liền biến thành đồ nhi ngoan. Tay nghề nướng cá của con quả thật không tồi, theo học chỗ nào à? La Đại Cước đầy mặt thỏa mãn vỗ bụng. Đầu bếp trong nhà tay nghề không tồi, con đối với nấu nướng cũng rất có hứng thú, cho nên những khi tu luyện rảnh rỗi sẽ tự mình luyện tập. Ừm, không tồi, không tồi, đồ nhi ngoan, sau này bữa tối của sư phó liền giao phó cho con phải để tâm làm đó. Cần nguyên liệu nấu ăn gì cứ việc đề cập với ta, chỉ cần không phải gan rồng mật phượng. Nói đến này, gã dừng một chút, kỳ thật gan rồng mật phượng cũng không phải không kiếm được, chính là sát long đồ phượng có phần phiền toái. Bất quá bất cứ nguyên liệu nấu ăn gì khác sư phó đều có thể tìm được. Con ngươi từ Tử Nham xoay chuyển, tức thì đưa ra điều kiện, được chế biến cơm nước vì sư phó là vinh hạnh của đệ tử. Bất quá nấu nướng cũng cần thời gian, giả như làm chậm trễ tiến độ tu luyện, đệ tử liền không còn mặt mũi nào đối diện với sự chỉ dạy của sư phó. La Đại Cước cười nhạo một tiếng, được rồi, ta còn không biết con muốn gì sao? Nè, cầm lấy. Nói xong, gã thuận tay quăng qua một bình sứ màu trắng, Từ Tử Nham tiếp nhận xong liền mở nắp bình, hương thơm dịu ngát đặc trưng của bổ nguyên đan tức thời truyền ra. Đa tạ sư phụ. Từ Tử Nham nhất thời mừng vui khôn xiết. Bổ nguyên đan này chính là đan dược hiệu quả tốt nhất của trúc cơ kỳ, đợi khi anh thăng trúc cơ rồi sử dụng là phù hợp. Đôi mắt Từ Tử Nham ngời sáng, nhìn thoáng qua Từ Tử Dung, quay đầu mong chờ nhìn La Đại Cước. La Đại Cước hừ lạnh một tiếng, hừ, nghiệt đồ. Nói xong, phủi mông bỏ đi. Từ Tử Nham nhất thời có chút trợn tròn mắt, anh còn muốn thay Tử Dung xin chút đan được luyện khí kỳ mà. Thế mà sư phó lại xoay người bước đi, ngay cả một câu cũng không lưu lại. Ca ca, không sao, để không cần đâu mà. Từ Tử Dung không đành lòng nhìn ca ca mình mất mát, vội vàng an ủi nói. Trên thực tế lời này của y cũng không tính là sai, dù sao với y mà nói. Bổ nhất không phải đan dược, mà là huyết dịch của tu sĩ hoặc yêu thù. Mấy thứ đan dược này đối với y mà nói, có tất nhiên tốt, không có cũng chẳng sao. Từ Tử Nham thấy bảo bối đệ đệ của mình hai tay trống trơn còn muốn đến an ủi mình, tức khắc cảm thấy sư phó của mình thật quá nhỏ mọn. Nhìn xem, đệ đệ nhà ta mới 11 tuổi đã liền hiểu chuyện như vậy. Sư phó người đã mấy ngàn tuổi, thế nhưng còn tranh đồ ăn cùng với tiểu hài tử, quả thực không thể mất mặt hơn nữa đâu. Buồn bực trong chốc lát, Từ Tử Nham liền nghĩ thoáng ra. Xong vừa nghĩ thoáng được, anh lại đột nhiên nhớ tới. Sư phó chưa nói vì cái gì lại gọi anh đến đây thì đã đi mất rồi. A a a a. Sư phó người rốt cuộc là làm cái quái gì vậy? Từ Tử Nham nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài nói. Còn không phải bởi con sao? Không nghĩ tới dư âm còn chưa dứt, thân ảnh La Đại Cước lại bất chợt từ trên cây nhảy xuống. Từ Tử Nham giật mình, âm thầm thè lưỡi, tỏ ra biểu tình nghiêm chỉnh. Sư phó người đã quay lại rồi. La Đại Cước liếc mắt nhìn anh, tựa tiếu phi tiếu nói. Đúng vậy, nếu không quay về, còn không biết con còn thầm oán ta như thế đâu. Sư phó nói đùa rồi. Từ Tử Nham bất chấp nói. La Đại Cước cũng không tiếp tục này đề tài, mà vẫy hai người bọn họ đến trước người, kỹ càng hỏi công pháp bọn họ tu luyện trước kia một phen. Lưu Quang Tông sau mỗi lần tuyển nhận đệ tử, đều sẽ truyền công pháp cho bọn họ. Ngoại môn đệ tử là thống nhất truyền thụ ngũ hành quy tâm pháp. Bộ công pháp này cân bằng hòa nhã, tu luyện không có khó khăn gì, đương nhiên hiệu quả cũng thực bình thường. Mà nội môn đệ tử thì bởi vì nhập môn có thể bái sư, cho nên có thể nhận được sự chỉ dạy của sư phó, đến tàng kinh các chọn lựa một bộ công pháp càng thêm thích hợp với bản thân. La Vân Đạo Quân tuy rằng ngày thường rất không đáng tin cậy, song gã rốt cuộc vẫn là sư phó phụ trách. Đối với chuyện chọn lựa công pháp phi thường hệ trọng này, ngoại trừ hỏi kỹ lưỡng những thứ bọn họ học qua trước kia, còn đặc biệt tìm kiếm sự đồng ý của bọn họ, kiểm tra đan điền cho bọn họ. Đương nhiên, Từ Tử Dung là kiên quyết không đồng ý. Tuy nhiên Từ Tử Nham tại lúc này đã phát huy trọn vẹn quyền uy của ca ca. Anh chỉ tượng trưng xoa lòng bàn tay, Từ Tử Dung liền khuất phục. Y cũng không muốn bị đánh mông ngay trước mặt La Đại Cước. Y tin tưởng, loại sự tình này ca ca tuyệt đối làm được. Dầu dĩ không vui dung túng La Đại Cước dò xét đan điền của bản thân, Từ Tử Dung ngược lại chẳng lo ngại đối phương có thể tra ra cái gì. Chính là đan điền là mạch máu của tu sĩ, trừ phi tuyệt đối tín nhiệm, bằng không bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng để cho linh lực người khác tiến vào đan điền của mình. Đương nhiên, đó là dưới tình huống thực lực song phương tương đương, với chút thực lực hiện tại của Từ Tử Dung, cho dù La Đại Cước không phá rối trong đan điền cũng có thể dễ dàng bóp chết y. Bởi vậy hành vi kiểm tra đan điền của gã ngược lại có vẻ quang minh chính đại. Khóe miệng La Đại Cước mang ý cười, khuôn mặt khoái trá nhìn Từ Tử Dung sụ mặt. Gã không biết Từ Tử Dung sao lại khuất phục sau khi Từ Tử Nham khua tay, song gã phát giác ra rằng có thể khiến cho tiểu hài tử mặt mũi quanh năm lạnh như băng này sụ mặt ức chế là một chuyện phi thường vui vẻ. Gã kiểm tra Từ Tử Nham xong, lại tiêu tốn ít nhất thời gian gấp 3 để dò xét Từ Tử Dung. Đương nhiên không phải bởi vì có cái gì bất thường, mà là gã cố ý men theo kinh mạch toàn thân Từ Tử Dung đi hết một vòng. Ngươi chẳng phải không muốn ta dò xét đan điền hay sao? Ta chẳng những tra xét đan điền của ngươi, mà ngay cả toàn thân ngươi ta cũng kiểm tra hết. Thế nào, cắn ta đi à? La Đại Cước vinh vang đắc ý thu hồi linh lực, bắt đầu suy tư giảng công pháp nào phù với huynh đệ hai người. Từ Tử Dung xa sầm mặt, mục quang oán niệm chằm chằm nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham bị mục quang u uất kia của y nhìn đến sởn gai ốc. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y nói: buổi tối ca ca sẽ làm mì vằn thắn cho đệ. Từ Tử Dung lúc này mới xem như trời quang mây tạnh, trao cho Từ Tử Nham một nụ cười mỉm. Cái gì? Mì vằn thắn gì cơ? Ta cũng muốn. La Đại Cước vội vàng hô. Từ Tử Dung nháy mắt giận tím mặt, mục quang âm trầm nhìn chằm chằm La Đại Cước. Từ Tử Nham đầy mặt bất đắc dĩ nhìn gã: sư phó, đừng có náo loạn. Các ngươi là thứ đồ đệ bất hiếu. Buổi tối trộm ăn uống thế mà lại không chuẩn bị phần cho sư phó. La Đại Cước làm náo loạn. Từ Tử Nham quả thực muốn với gã. Kỳ thật La Đại Cước so với Từ Tử Dung, gã phải là tiểu hài tử mới đúng. Quả thực so với đám hùng hài tử còn khó chịu hơn. Ca ca, ca đã nói, mì vằn thắn chỉ làm cho mình ta ăn. Từ Tử Dung chẳng hề lớn tiếng la hét ầm ĩ, chính là nhẹ nhàng kéo góc áo Từ Tử Nham, đáng thương vô ngần nói, kế đó cắn cắn môi dưới, nếu như sư phó nhất định muốn ăn. Từ Tử Nham nhìn đến bộ dạng chịu ủy khuất của đệ đệ mình, tức khắc tâm liền nát vụn. Anh chán nản nhìn La Đại Cước, đệ đệ con đã ủy khuất vậy rồi, người còn không biết ngượng đi dành ăn với trẻ nhỏ sao? Từ Tử Dung đứng sau lưng anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dựa vào Từ Tử Nham lộ ra nụ cười gần như khiêu khích với La Đại Cước. La Đại Cước chứng kiến hai huynh đệ một trước một sau lộ ra thần tình hoàn toàn bất đồng, nhất thời nghẹn một ngụm bất đắc dĩ trong ngực không phun ra nổi. Gã đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Từ Tử Nham, tuy nói đấu trí so dũng khí cùng đồ đệ luôn luôn là lạc thú của gã. Chính là Từ Tử Nham rõ ràng bình thường cũng rất thông minh, như thế nào vừa đụng đến đệ đệ liền trở nên ngốc như vậy. Gã không chỉ một lần từng ám chỉ qua, đệ đệ kia của con là thứ khỉ thành tinh đó, người như vậy sao có thể bởi vì một bát mì liền ủy khuất như thế chứ. Mắt thấy Từ Tử Nham chẳng chút phát hiện ra đệ đệ nhu thuận kia của mình, đang trốn sau lưng hắn khiêu khích gã, La Đại Cước thực hận không thể tiến đến cho Từ Tử Nham hai cái tát. Gã hung tợn lầm bầm trong lòng, nhìn xem, quả nhiên là thứ sói con mà, tâm địa xấu xa không nói, còn đặc biệt biết đóng kịch. Đây là thấy ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của y, cho nên mới chẳng thèm ngụy trang trước mặt ta chứ gì. Tiểu tử thối, sớm hay muộn có một ngày sẽ giáo huấn ngươi một trận tơi bời. La Đại Cước hậm hực vung tay áo bỏ đi, trước khi đi còn giận dữ kêu lớn, ăn đi, ăn đi. Ăn cho chết cái đồ bạch nhãn lang kia đi. Bạch nhãn lang ám chỉ những người vô tình vô nghĩa. Từ Tử Nham tức thì bất mãn. Đệ đệ nhu thuận vô cùng của con có chỗ nào là bạch nhãn lang chứ? Sư phó người thật sự là quá đáng. Lẩm bẩm xong, anh nhìn không được quay đầu lại nhìn Từ Tử Dung một cái. Chỉ thấy đối phương lộ ra một nét cười mang chút khó xử. Lập tức cảm thấy sư phó hoàn toàn chính là nói bậy. La Đại Cước tuy rằng bị sự xuẩn ngốc của Từ Tử Nham làm giận dữ bỏ đi, song trước khi đi cũng không quên nhắn lại, đề cử cho hai người bọn họ hai bộ công pháp. Một bộ tên là Tàng Lôi, một khác bộ mang tên Mộc Linh. hai cuốn công pháp hoàn toàn chính là hai thái cực. Bộ đầu lực sát thương kinh người, bộ sau lại cơ hồ hoàn toàn là công pháp tôi luyện tâm tính, cơ hồ không có lực công kích. Khi từ Tử Nham tại Tàng Kinh Các nhìn đến lời giới thiệu của hai cuốn công pháp này, quả thực đã sợ ngây người. Cuốn tàng lôi kia của anh rất lợi hại, dẫu rằng tu luyện sẽ thực vất vả, nhưng phi thường phù hợp phát triển thể chất lôi linh căn của anh. Song cuốn mộc linh kia lại làm cho anh thập phần khó hiểu. Trong mắt anh, Từ Tử Dung cùng lắm cũng chỉ là bình thường không quá thích thân cận với người khác, nhưng cũng hoàn toàn không nhất thiết phải rèn luyện tâm tính gì đó. Nói như vậy, thứ này không hẳn là chuẩn bị cho đại ma đầu gì đó, mà là phòng ngừa bọn họ tẩu hỏa nhập ma hay sao? Từ Tử Nham rất khó hiểu, song Từ Tử Dung lại đã minh bạch sát khí trên thân mình rốt cuộc vẫn là bị vị sư phó này phát giác. Nếu nguyên nhân là vậy, y đối với thân phận của La Đại Cước lại càng sản sinh ra hoài nghi cực lớn. Y tự nhận tu sĩ ngưng mạch kỳ bình thường tuyệt đối nhìn không ra khí huyết sát trên người y, lạc hổ kia là điều ngoài ý muốn, bởi hắn xuất thân từ chiến trường cực Tây chi địa. Có thể nói, từ khi sinh ra hắn đã tiếp nhận sự thử thách đầy huyết sát, đối với thứ đó hiển nhiên mẫn cảm vô cùng, mà thanh y nhân trên ly trần kiều kia thì lại bởi vì thực lực quá mạnh mẽ. Bộ dáng La Đại Cước này nhìn vào lôi thôi không đáng tin cậy, nhưng Từ Tử Dung lại vô cớ có một loại kiêng kỵ đối với gã, chung quy cảm thấy người này tựa hồ đang che giấu cực sâu, chí ít không đơn giản như gã biểu hiện ra ngoài. Dù cho rất không thích La Đại Cước chiếm cứ quá nhiều sự chú ý của ca ca, nhưng chỉ bằng cuốn mộc linh này, Từ Tử Dung liền quyết định tạm thời buông tha cho gã. Tốt xấu gì cũng mang danh sư tôn, hơn nữa ca ca tựa hồ đối với gã thực tôn kính, y có thể miễn cưỡng chịu đựng sự tồn tại của người này. Tuyển chọn công pháp xong xuôi, hai người trước tiên đi đến tạp sự đường. Tại nơi đó, bọn họ nhận được ngọc bài thân phận cùng phục sức của đệ tử môn phái, đồng thời cũng tiếp nhận phần quy định của tháng đầu tiên. Trông coi tạp sự đường là một đệ tử ngoại môn, sau khi nhìn thấy ngọc bài thân phận của hai huynh đệ Từ Tử Nham Từ Tử Dung, tức khắc trên mặt cười như hoa. Đối với đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn phần lớn đều mang một loại tâm thái kính sợ song song với ghen tị, có người căm thù, có người nịnh nọt. Thực rõ ràng, người trực phiên hôm nay chính là vế sau. Hai vị sư huynh tuổi trẻ nhiều triển vọng, vào được nội môn Lưu Quang Tông ta thật sự là rất đáng mừng. Nam đệ tử gầy yếu này chắp tay hướng về Từ Tử Nham nói. Từ Tử Nham cũng đáp lễ, cười nói, đa tạ. Vinh đệ chúng ta mới đến, sau này còn muốn thỉnh vị sư đệ này chiều cố nhiều. Nam tử gầy yếu thấy Từ Tử Nham khách khí như vậy, ngay cả thở cũng không dám. Địa vị của đệ tử ngoại môn bọn họ cùng đệ tử nội môn chính là như trời như vực. Giả như gã có thể quen biết vị sư vinh mới tới này, địa vị dù là ngoại môn của gã sẽ liền tăng lên tít tắp. Nam tử gầy yếu hà quyết tâm giao hảo cùng với huynh đệ Từ gia. Đối với những thắc mắc của đối phương cơ hồ đều là không biết không thưa, biết liền khai bằng sạch. Mấy tin tức này cho dù gã không nói, Từ Tử Nham cũng hoàn toàn có thể dò hỏi những người khác. Cùng lắm chỉ là tiêu tốn thêm chút thời gian thôi, gã sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy chứ. Gọi một vị sư đệ bên cạnh đến thế thân cho mình, nam tử gầy yếu phi thường chủ động nhiệt tình dẫn theo Từ Tử Nham tùy thích dạo quanh tạp sự đường. Bởi tạp sự đường là chốn lĩnh tài nguyên cùng tiếp nhận công việc, cho nên vừa vặn nằm tại trung tâm Lưu Quang Tông, xung quanh phân bố rất nhiều công trình như luyện công đường, thưởng công đường, dược viên, linh thú phố các loại. Có thể nói, khu vực xung quanh đây, trên cơ bản chính là chốn phồn hoa nhất Lưu Quang Tông. Từ Tử Nham lần đầu tới nơi này, đương nhiên cũng hy vọng có thể mau chóng thu thập đủ loại tin tức. Có lão đệ tử Lâm Thanh tại đây, anh cũng có thể bớt đi rất nhiều khí lực. Đại môn phái tựa như Lưu Quang Tông, nhân số đông đảo. Sự tranh đấu gay gắt giữa các đường các phong khẳng định là có. Cho dù bầu không khí cạnh tranh trong Lưu Quang Tông được duy trì rất tốt, song cũng không ngăn nổi tình huống các phe phái mọc nên như nấm. Cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, loại chuyện này căn bản không thể tránh được. Cũng giống như phân phối tài nguyên vậy, mỗi người đều hy vọng giành được nhiều thêm. bởi vì tài nguyên càng nhiều đại diện cho việc đệ tử của mình có thể tu luyện được nhanh hơn. Tu luyện nhanh bằng thực lực mạnh bằng giành được càng nhiều tài nguyên. Đây là một vòng tuần hoàn không lối thoát. Cho dù tất cả mọi người đều là vì sự phát triển của Lưu Quang Tông, song tuyệt đối không có khả năng phân chia tài nguyên được đồng đều. Từ Tử Nham từ chỗ Lâm Thanh đại khái thăm dò được một chút đảng phái trước mắt của Lưu Quang Tông. Sự việc đúng như anh suy nghĩ, trong Lưu Quang Tông dù rằng không đến nỗi bẻ cánh san sát, nhưng đa phần các phong chủ cùng đường chủ đều tồn tại khuynh hướng của riêng mình. Bất quá còn một điểm tốt chính là, cho dù đám phong chủ đường chủ này thường xuyên bởi vì bất đồng ý kiến mà ồn ào huyên áo, thậm chí còn có khả năng ẩu đà, song chẳng ai có thể phủ nhận, bọn họ đều là một lòng lo nghĩ vì tương lai của Lưu Quang Tông. Sau khi thu hoạch được điểm này, Từ Tử Nham lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng, chỉ cần không phải đấu đá nội bộ vì tranh quyền đoạt lợi là được rồi. Nếu tất cả mọi người đều một lòng vì sự phát triển của Lưu Quang Tông, dẫu cho ý kiến có bất hòa đến thế nào, cũng sẽ không đến nỗi phát sinh sự tình quá kinh khủng. Trong thời gian Từ Tử Nham cùng Lâm Thanh nói chuyện phiếm, Từ Tử Dung từ đầu tới cuối đều chẳng hề mở miệng nói một lời. Dù trên đường Lâm Thanh cũng từng tính toán nói chuyện với y, song một ánh mắt lạnh như băng của Từ Tử Dung liền ép gã lùi bước. Gã đành phải quay đầu tiếp tục tiếp chuyện Từ Tử Nham. Sau này Lâm Thanh vẫn còn lau mồ hôi lạnh trong lòng. Rõ ràng là hai huynh đệ, như thế nào áp lực của đệ đệ với ta còn lớn hơn cả của ca ca vậy. Sau khi tán gẫu cùng Lâm Thanh, đối phương tỏ ý gã thân là đệ tử ngoại môn của Tạp Vật Đường, tuy rằng không thể giúp đỡ công to việc lớn gì, song là có thể trợ giúp một vài việc vặt vãnh. Nếu Từ Tử Nham có công tác tạp vụ gì cần làm, tỉ như chiếu cố linh điền, chăn nuôi linh cầm, hoặc là quét dọn phòng ốc gì đó đều có thể giao cho gã. Gã cam đoan có thể hoàn thành hết thảy gọn gàng đẹp đẽ, không cần Từ Tử Nham phải nhọc công. Từ Tử Nham cười tiếp nhận ý tốt của gã. Đối với loại chủ động trao cành ô liu thế này, anh chưa bao giờ cự tuyệt. Cái gọi là thêm bằng hữu tiện nhiều bề, Từ Tử Nham chưa bao giờ cảm thấy đệ tử nội môn cao quý hơn bao nhiêu so với đệ tử ngoại môn. Anh tin tưởng, nơi nào cũng có thời điểm cần tiểu nhân vật góp phần, cũng giống như những việc Lâm Thanh mới vừa đề xuất. Giả như thái độ bàn giao của anh xấu xa, Lâm Thanh cũng vẫn hoàn thành. Song ngoài chuyện hoàn thành thì liệu có âm thầm giở trò quỷ gì bên trong hay không, thì lại rất khó nói. Chung quy chỉ cần cho linh điền của ngươi đầy sâu bệnh, linh cầm bị tiêu chảy, thậm chí ngay cả quét dọn phòng mà dùng hết tâm tư hoặc chẳng để tâm mấy cũng có sự khác biệt. Anh biết vô luận đệ tử nội môn môn phái nào thời điểm đối diện với đệ tử ngoại môn cũng sẽ đều có cảm giác cao cao tại thượng, mà đệ tử thân truyền thì lại còn có cảm giác cao quý hơn một chút với đệ tử nội môn. Anh hiện giờ có thể nói là đệ tử chân truyền bậc trên của La Đại Cước, song anh cũng không muốn chỉ dựa vào thân phận của bản thân để chèn ép người khác. Anh không phải nhân vật chính của tiểu thuyết, không có bất cứ khí chất bá vương khiến người vừa diện kiến liền thần phục gì cả. Nếu đã như vậy, là một tổng giám đốc tiền nhiệm của một công ty hạng trung, nhiệt tình giúp đỡ mọi người chính là phương pháp thành công nhất quán của anh. Cáo biệt Lâm Thanh, anh mang theo Từ Tử Nham đến luyện công đường trước. Anh tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn là ngày luyện công đường nhập học. Những đệ tử ngoại môn đều là do một vài đệ tử nội môn trúc cơ kỳ giảng bài, mà đệ tử nội môn thì đều do tu sĩ từ ngưng mạch kỳ đến giảng giải. Phần 57 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57 đương nhiên, ngẫu nhiên vận khí tốt cũng có thể gặp được kim đan tu sĩ tâm huyết dâng trào tiến đến giảng bài, mà những đệ tử nội môn này giả như có thể được vị tu sĩ nào nhìn chúng ngay trong lớp, nói không chừng có thể từ đệ tử nội môn bình thường biến thành đệ tử chân truyền. Sau khi bài giảng kết thúc còn có thể đến gian tĩnh thất phía sau luyện công đường để luyện tập các loại công pháp. Tuy giá cả thực đắt đỏ, song tuyệt đối đều là vật có giá trị. Mục đích chủ yếu hôm nay của Từ Tử Nham chính là đến tĩnh thất. Đương nhiên anh không phải là để luyện tập công pháp, mà vâng theo lời sư tôn chỉ dạy, vào trong đó để chiếm tiện nghi. tàng lôi công pháp của anh là lợi dụng lôi điện để rèn luyện thân thể. Cái gọi là tàng lôi chính là hấp thu lôi điện vào trong cơ thể bản thân, tạo thành loại năng lượng dự trữ, phóng xuất ra tại thời điểm đụng độ địch. Cuốn công pháp tàng lôi này, thời điểm cấp 1 chỉ có thể hấp thu một đạo lôi điện, mà chất lượng của đạo lôi điện đầu tiên này có liên quan đến những đạo lôi điện anh có thể hấp thụ được trong tương lai. Chỉ tiếc rằng La Đại Cước là tu sĩ băng linh căn, trên tay cũng không có lôi điện gì tốt, bởi vậy chỉ có thể xấu xa tăm tia đến đồ cất giữ của Lưu Quang Tông. Bảo gã xông vào trong bảo khố các, gã là tuyệt đối sẽ không làm, cho dù gã là sư đệ của trưởng môn nhân, nếu gã thật sự cướp đoạt bảo khố các, e rằng sẽ bị sư vinh của chính mình đại nghĩa diệt thân. Song gã cũng không mong nền tảng đồ đệ của mình dựng xây không tốt, tùy tiện tạm bợ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thanh tiêu thần thần lôi tại hậu đường luyện công đường là phù hợp nhất với đồ đệ giỏi của mình. Dù sao thanh tiêu thần lôi Lưu Quang Tông cất giữ cũng không ít, thiếu đi một cái cũng xá kể gì đâu mà. La Đại Cước rất vô trách nhiệm nghĩ vậy, mà từ Tử Nham vâng theo lời dạy bảo của sư phó, nếu sư phó nói anh có thể lấy, anh cũng sẽ không khách khí. Chẳng qua sư phó đặc biệt giảng giải cho anh phương pháp lấy đồ một chút, bảo anh ngàn vạn lần chú ý, đừng để những người khác phát hiện, cho dù thật sự bị phát hiện, thà chết cũng không thừa nhận. Còn lại, đều cứ để gã giải quyết. Từ Tử Nham lại có thêm nhận thức mới đối với Trình. Độ vô sỉ của La Đại Cước. Bất quá nếu người được hưởng lợi là anh cũng không tính toán cự tuyệt. Tiêu phí 10 khối linh thạch hạ phẩm, thuê lấy 2 gian tĩnh thất, anh liền tống cổ Từ Tử Dung đi tu luyện một mình. Loại chuyện trộm đồ bỉ ổi này, ngàn vạn lần không thể để cho bảo bối đệ đệ của anh biết, bằng không thật sự là đã phá hỏng hình tượng của anh. Sau khi tiến vào tĩnh thất, anh liền mở cơ quan tĩnh thất. Đại môn tĩnh thất liền bị một tảng đá lớn lấp lóe trơn nhẵn như gương chặn lại. Tiếp đó, trên mặt đá liền hiện lên rất nhiều hạng mục tu luyện, lựa chọn, lôi kiếp trận. Sau đó dựa theo chỉ thị bên trên chọn một vị trí cố định, rất nhanh. Không trung trên đỉnh đầu Từ Tử Nham liền bắt đầu hình thành một mảng mây mù. Lôi kiếp trận này là dùng cho nhóm thể tu rèn luyện thể chất, đồng thời cũng có thể giúp tu sĩ bình thường sớm được cảm nhận một chút uy lực của lôi kiếp. Nghe nói mấy trăm năm trước, Huyền Vũ vực từng có một vị tu sĩ từng gặp được kim đan lôi kiếp. Thế nhưng bởi vì lôi kiếp quá mức hãi hùng dẫn đến độ kiếp thất bại, nói ra nghe như chuyện cười, song cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả tông môn. Có những lôi kiếp sức mạnh phi thường vĩ đại, giả như vì kinh hoàng thất thố mà khiến cho độ kiếp thất bại thì đúng là quá mất thể diện rồi. Từ lúc đó, các tông môn cơ hồ đều thiết lập một loại trận pháp tương tự lôi kiếp, dùng để tôi luyện đệ tử. Sau lại có người phát giác dùng loại trận pháp này để thể tu rèn luyện cũng phi thường không tồi. Lôi kiếp trận liền triệt để trở thành trận pháp thường dùng của các tông môn. Đương nhiên, lôi kiếp trận dễ bày, song kiếp lôi trong trận lại không dễ có được. Tông môn bình thường chính là dùng lôi quang một vài tu sĩ ngưng tụ ra, mà những đại tông môn vì sự phát triển của thế hệ đệ tử sau, liền đặc biệt bắt về đủ loại lôi điện. Trong số đó, thanh tiêu thần lôi của Lưu Quang Tông là đứng hàng đầu. Loại lôi điện này so với Tử Tiêu thần lôi chỉ kém hơn một bậc, cho dù đã bị làm suy yếu đi nhiều lần, cũng có chất lượng cực cao. Với thân thể nhỏ bé trước mắt của Từ Tử Nham hiển nhiên không chịu nổi thanh tiêu thần lôi chân chính, cho nên anh cũng chỉ có thể lẳng lặng trộm đi một tia lớn cỡ sợi tóc từ trong lôi kiếp trận. Sau khi lôi kiếp trận khởi động, đỉnh đầu Từ Tử Nham bắt đầu vần vũ mây đen, hình thành kiếp lôi. La Đại Cước đã nhắc nhở anh, lôi kiếp trận này tổng cộng có 9 đạo kiếp lôi, tuần tự tăng tiến. Chỉ có đạo lôi quang thứ 9 mới là thanh tiêu thần lôi chân chính, những thứ phía trước, nhiều lắm được tính là ngụy thần lôi. Bởi vậy Từ Tử Nham nếu muốn trộm đi một tia lôi quang, tối thiểu phải chịu đựng qua 8 đạo kiếp lôi phía trước, hơn nữa còn không được mất đi ý thức, mới có khả năng bắt được. Nói cách khác, nghe qua tựa hồ rất đơn giản, nhưng độ khó thực hiện lại cực cao. Từ Tử Nham yên lặng ngồi thiền một chỗ, làm tốt hết thảy chuẩn bị, tiếc rằng sự chênh lệch thực lực cũng không phải chỉ dựa vào ý chí của anh mà có thể chế ngự được. Lôi kiếp trận chuẩn bị cho tu sĩ ngưng mạch kỳ độ kiếp, một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ như anh sao có khả năng chịu đựng nổi. Chẳng chút nghi ngờ, đạo kiếp lôi thứ nhất qua đi, từ tử nham toàn thân cháy xém bất tỉnh nhân sự, đây cũng bởi vì thể chất lôi linh căn của anh, bằng không cũng không chỉ đơn giản là ngất xỉu như vậy. Cũng không biết hôn mê bao lâu, đợi đến thời điểm từ tử nham tỉnh lại, chỉ nhẹ nhàng động đậy, xương cốt toàn thân liền phát ra một trận tiếng kéo kẹt. Anh hít một hơi sâu, cảm thấy toàn thân tê dại, giống như tùy tiện chạm một chút, xương cốt trong cơ thể sẽ liền nát vụn thành bụi. Nằm xoài trên mặt đất hồi lâu, từ tử nham mới gắng gượng bò dậy. Anh biết rõ, buổi tu luyện hôm nay xem như đã kết thúc. Trước lúc anh thăng trúc cơ, đừng hòng nghĩ đến chuyện tu luyện cuốn tàng lôi kia. Ca ca, ca sao rồi? Cửa tĩnh thất vừa mở ra, liền nhìn đến từ tử dung đầy mặt lo lắng đứng chờ ngoài cửa. Đại môn tĩnh thất một khi đóng lại, trừ phi người bên trong mở ra, bằng không chí ít phải tu vi kim đan kỳ mới có thể phá mở đại môn nơi này. Không có việc gì. Từ tử nham tỏ vẻ thoải mái cười cười, đồng thời âm thầm vui mừng, may sao trước lúc mở cửa đã chỉnh trang bản thân một phen, bằng không tử dung sẽ lại lo lắng. Từ tử dung phụng phịu, vẻ mặt oan trách, ca ca đi vài đã 3 ngày còn không có đi ra, sao có khả năng không có việc gì chứ? 3 ngày, từ tử nham thập phần hoảng hốt, bản thân thế nhưng hôn mê 3 ngày rồi sao? Ca ca, ca thật sự không việc gì chứ? Từ tử dung cau mày. Từ tử nham từ ra khi ra khỏi cửa tĩnh thất vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng mệt mỏi, thấy thế nào cũng không giống như không có việc gì. Chính là có điểm mệt. Từ tử nham thấy được trạng thái hiện tại của mình, muốn thẳng sống lưng bước ra thật sự là một nhiệm vụ gian nan, đành phải lựa chọn nói một nửa sự thật. Từ tử dung không nói hai lời, nâng tay dìu lấy cánh tay từ tử nham, để anh khẽ rửa trên thân mình. Vinh đệ hai người sau đó liền ly khai luyện công đường, trở về Thiên La Phong. Dọc theo đường đi, từ tử nham rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt ai oán kia của đối phương, liền đem hết đầu đuôi nguồn cội gặp phải trong đó nói sạch hết ra. Ca ca, thanh tiêu thần lôi kia lợi hại như thế, ca vẫn là đợi sau trúc cơ thì hạng đi. Từ tử dung âm thầm oán trách La Đại Cước dưới đáy lòng. Ca ca bất quá mới tu vi luyện khí đại viên mãn, như thế nào có khả năng đương đầu lôi kiếp trận chuẩn bị cho tu sĩ ngưng mạch kỳ chứ? Người này không phải là hồ đồ rồi chứ? Ai, ta cũng không ngờ rằng kiếp lôi này thế nhưng lợi hại như vậy. Bất quá mới đạo thứ nhất đã đánh cho hôn mê 3 ngày. Nếu muốn thanh tỉnh chống chọi đến đạo thứ 9, chỉ sợ hiện tại là không được. Từ tử nham cũng thực bất đắc dĩ. Rõ ràng thời điểm sư phó nói điều thật dễ dàng, nào biết lôi kiếp trận lại quá sức lợi hại như thế. Sư phó căn bản là cố ý hãm hại anh đi. Khẽ dựa vào từ tử dung, tiêu tốn gần 2 canh giờ, mới không dễ dàng gì quay trở về gian nhà cỏ nhỏ đơn sơ trên Thiên La Phong. Những chỗ lọt gió đã muốn bị từ tử dung dùng dây leo bịt kín. Hiện giờ 4 vách tường cùng nóc nhà tranh đều được bao phủ một tầng dây leo xanh biếc. Bên trên còn nở một vài đóa hoa trắng nhỏ tản mát mùi hương thanh mát. Ở bên trong gian nhà này, chẳng những không hề thấy cũ nát, ngược lại còn có một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đỡ từ tử nham nằm xuống, bản thân từ tử dung cũng nằm sát vào. 3 ngày này đã khiến y suy sụp. Nếu không phải y có thể thông qua giọt máu huyết của từ tử nham trên tay mà cảm nhận được sinh mệnh anh không gặp phải nguy hiểm gì, nói không chừng y đã nhịn không được mà phá cửa xông vào. Suốt 3 ngày không thấy được ca ca, từ tử dung chỉ cảm thấy luồng hung bạo dưới đáy lòng quả thực sắp kiềm nén không nổi. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng thời điểm bản thân thi thoảng bực dọc, vẫn tránh né ca ca một chút. Không nghĩ tới sau khi trải qua một ngày không thấy mặt, y phát giác sự khó chịu trong nội tâm đã phát triển tới mức độ nóng này. Nếu không phải lý trí y vẫn còn hiểu rõ tại chốn Lưu Quang Tông này hiển lộ ra bản tính khát máu sẽ dẫn đến đại phiền toái cho ca ca, y thật muốn. Huyết sắc dần dần nhuộm lên đôi con ngươi, từ tử dung phút chốc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. đợi đến khi con ngươi khôi phục bình thường, y mới chậm chậm mở mắt, lại phát giác Từ Tử Nham đang áy náy nhìn y. Thật xin lỗi Tử Dung, khiến đệ lo lắng rồi. Từ Tử Nham dùng bàn tay dày rộng vuốt đầu Từ Tử Dung, anh có thể rõ ràng cảm nhận được sự ỷ lại của đứa trẻ này với mình. Bản thân biến mất 3 ngày, cho dù hiểu chuyện đến đâu, y cũng bất quá mới là hài tử 11 tuổi, nhất định đã bị dọa sợ rồi. Từ Tử Dung thì thầm một tiếng, nhào vào lồng ngực Từ Tử Nham, dùng sức cọ cọ. Từ Tử Nham cong môi cười, thực phóng khoáng cống hiến cái ôm của mình, cuộn chặt y lại. Từ Tử Dung lẳng lặng nghe tiếng tim đập của Từ Tử Nham, cường tráng hữu lực, nhịp đập huyết dịch ngập tràn sức sống sinh mệnh. Ca ca là thuộc về y. Mỗi lần nghĩ đến sự thật này, Từ Tử Dung đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sư phó thì sao chứ? Ở trong lòng ca ca, quan trọng nhất vĩnh viễn là chính y. Cũng chỉ có thể là y mà thôi. Phàm là kẻ có khả năng uy hiếp địa vị của bản thân, y sẽ liền không giấu vết mà hủy diệt đối phương. Đồ đệ ngốc, đồ đệ ngốc. Ngay tại thời điểm ấm áp, giọng nói lớn truyền đến từ ngoài cửa sổ lại phá hủy không khí ấm cúng này. Sắc mặt Từ Tử Dung phút chốc xa sầm, hung tợn giận dữ trừng mắt ra cửa sổ. Từ Tử Nham đành phải cười khổ vỗ nhẹ nhẹ sau lưng y tỏ ý trấn an. Anh buồn bực, hai người này tốt xấu cũng có danh phận sư đồ mà, sao lại đối chọi gay gắt như thế chứ? Anh không tin La Đại Cước không phát giác hai huynh đệ bọn họ đang trao đổi cảm tình với thần thức nguyên anh tu sĩ của gã. Bao trùm cả Lưu Quang Tông cũng không phải vấn đề gì, huống chi chỉ là căn nhà tranh cách gã gần như vậy. Thật sự là lão tiểu hài mà. Sư phó dù có hơn 2000 rồi, chung quy tính khí vẫn chỉ bằng hài tử 11 tuổi thôi. Hoa, đồ đệ ngốc đã về rồi. Chất giọng lớn của La Đại Cước vang lên ngoài cửa, liền sau đó ầm một tiếng, cánh cửa gỗ mới được sửa chữa chưa được vài ngày lại ầm ầm ngã xuống đất, nhắm mắt xuôi tay. Phần 58 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58 ánh mắt Từ Tử Dung phút chốc siết chặt, mục quang tựa như mũi tiễn vùn vụt bắn về phía La Đại Cước. La Đại Cước dường như chẳng chút ý thức bản thân vừa mới đạp bay cửa chính nhà người ta, tùy tiện tiêu sái đến bên giường, dùng sức chen chúc, dồn Từ Tử Dung qua một bên, đoạn vỗ bả vai Từ Tử Nham, đồ đệ ngốc, đảo kiếp lôi thứ nhất bên trong lôi kiếp trận cảm giác thế nào hả? Trên mặt Từ Tử Nham tối sầm, biểu tình của Từ Tử Dung cũng trở nên rất khó coi. Vị sư phó này của bọn họ thật sự là chẳng biết cái gì nên nói cái gì không. Vô luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung, đều chính vì sự kiện này mà đang sầu não. Ấy vậy mà gã lại cố tình muốn nhắc tới đề tài này. Sao hả? Con không phải là ngay cả đạo kiếp lôi thứ nhất cũng không chịu đựng nổi đấy chứ? La Đại Cước đầy kinh ngạc hỏi. Phát giác thần tình trên mặt La Đại Cước không giống đang giở trò, Từ Tử Nham nhất thời có điểm chột dạ. Chẳng lẽ lôi kiếp trận này thật sự không có khó như vậy? Chính là bản thân không tìm được bí quyết ư? Ca ca đã hôn mê 3 ngày trong tĩnh thất. Từ Tử Dung lạnh giọng nói, mục quang lạnh như băng nhìn về phía La Đại Cước, tựa hồ đang đợi gã giải thích. 3 ngày, không tồi, thành tích lần đầu cũng tính là khả dĩ. La Đại Cước xoa xoa mấy sợi râu lún phún trên cằm, gật gù đắc ý nói. Từ Tử Dung nhất thời nổi cáu, hôn mê 3 ngày mà thành tích không tồi. Đạo lôi thứ nhất đã hôn mê lâu như vậy, nếu tiếp tục kéo dài, chẳng phải là muốn đánh ca ca thành mảnh vụn sao? Ý kiếp trước tuy là ma tu, song mạng người trên tay cũng không nhiều, ngoại trừ Từ gia bị y tuyệt diệt, cũng chỉ có những kẻ thèm khát nhan sắc mang ý đồ xấu xa chết trên tay oai. Nhưng dù như vậy, lôi kiếp lên kim đan của y cũng thiếu chút nữa lấy mất nửa mạng, nếu không phải y đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, lại thêm địa điểm độ kiếp thực bí ẩn, cho dù không bị lôi kiếp chém thành cho bụi, thì sau khi bị trọng thương, cũng đã bị chết trên tay những tu sĩ xưng là chính đạo kia rồi. Uy lực lôi kiếp người bình thường há có thể chịu đựng được. Lôi kiếp trận này tuy rằng chỉ là mô phỏng, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. La Đại Cước đây là muốn tống ca ca vào chỗ chết sao? Mục quang từ Tử Dung nhìn về phía La Đại Cước đã gợn đầy sát ý. La Đại Cước tin tưởng, giả như tiểu tử này hiện tại đánh thắng được gã, sẽ liền khẳng định hận không thể lập tức xông đến tiêu diệt gã. Ôi chao, cảm giác khi dễ đồ đệ sao lại sướng thế này chứ? So với đồ đệ ngoan ngoãn, cảm giác thành tựu khi dễ nghiệt đồ này phải nói là không thể cân đo đong đếm. Hứng kiến bộ dạng giận dữ muốn chết xong bởi vì đánh không lại gã mà chỉ có thể nín nhịn của đối phương kia, La Đại Cước liền cảm thấy một trận khoan khoái sung sướng, dường như cổ bình nguyên anh hậu kỳ cũng liền có vài phần nới rộng. Cố ý giả bộ như không phát hiện ánh mắt giết người của Từ Tử Dung, La Đại Cước đầy mặt tán dương nhìn Từ Tử Nham, không tồi, rất có tiềm lực. Nhớ tới trước đây thời điểm một vị sư huynh của ta luyện tập tàng lôi, cũng có chủ ý trộm từ lôi kiếp trận, bất quá hắn còn thảm hơn so với con, hắn chính là ước chừng hôn mê non nửa năm mới tỉnh lại đó. Mặt Từ Tử Nham không chút thay đổi nhìn La Đại Cước, sư phó người nói lời này thật là đang khích lệ con sao? Chính là vì cái gì con nghe xong lại rất muốn đánh người thế này? Tựa hồ là phát hiện bản thân lỡ lời, La Đại Cước vội vàng cười ha ha, a ha ha ha. Sư phó không phải là vô trách nhiệm với con, bất quá tính khí vị sư huynh kia của ta có phần kiêu ngạo. Thời điểm hắn lần đầu tiên đi tiếp xúc lôi kiếp trận, mới có tu vi luyện khí cấp 5. Ta nghĩ con đã luyện khí đại viên mãn, khẳng định sẽ không thê thảm như vậy. Từ Tử Nham triệt để cạn lời để nói, lôi kiếp trận chuẩn bị cho tu sĩ ngưng mạch kỳ, một tu sĩ luyện khí cấp 5 lại đi khiêu chiến. Đầu óc vị sư huynh kia của sư phó thật sự là bình thường đấy chứ. La Đại Cước cũng không để ý tới sự ngờ vực của Từ Tử Nham, gã cẩn thận hỏi một lượt tiến trình Từ Tử Nham bị sét đánh, sau đó lại suy tính một phen. Kỳ thật La Đại Cước cũng không phải vô trách nhiệm, cuốn tàng lôi công pháp là một loại công pháp cực kỳ cao cấp của Lưu Quang Tông, uy lực của nó vô cùng lớn, nhưng lại có yêu cầu cực cao đối với thể chất. Nếu không phải Từ Tử Nham vừa vặn là lôi linh căn, hơn nữa thể chất cũng phi thường cường tráng, La Đại Cước khẳng định sẽ không đề nghị anh tu luyện cuốn công pháp kia. Hơn nữa cuốn công pháp còn có thể trở thành đòn sát thủ của Từ Tử Nham, bởi lôi linh tiễn của Từ Tử Nham là đem linh lực trong cơ thể ngưng tụ thành hình dạng mũi tên. Nếu như anh có thể luyện tàng lôi đến cảnh giới cao nhất, như vậy anh hoàn toàn có thể đem thần lôi trong cơ thể hóa thành lôi linh tiễn bắn ra. Linh lực thông thường tuyệt đối không thể so sánh nổi cùng uy lực thần lôi. Đối phương nếu đã quen uy lực của lôi linh tiễn bình thường, khi gặp phải lôi linh tiễn do thần lôi biến hóa thành, khẳng định sẽ bị bất ngờ. La Đại Cước thậm chí dám nói, dùng lôi linh tiễn hình thành từ thần lôi, nói không chừng có thể khiến những tu sĩ cao hơn anh một bậc đều phải chịu thua kém. Kết hợp kinh nghiệm cảm nhận của Từ Tử Nham, La Đại Cước thêm vào trong kết quả suy tính của mình, rất nhanh, gã liền đưa ra một phương pháp chuyên biệt dùng để chống đỡ kiếp lôi. Loại phương pháp này nếu vận dụng tốt, hoàn toàn có thể dùng tu vi luyện khí kỳ miễn cưỡng chống chọi lại sự công kích của kiếp lôi. Bất quá cũng chỉ giới hạn với người mang thể chất lôi linh căn như Từ Tử Nham là có thể làm được. Có thể nói, loại phương pháp này chính là La Đại Cước đặc biệt sáng tạo ra vì Từ Tử Nham, ngoại trừ anh, bất luận kẻ nào khác cũng không phù hợp. Tuy rằng nội tâm cực độ bất mãn đối với La Đại Cước, nhưng Từ Tử Dung cũng không cắt ngang cuộc thảo luận giữa đối phương cùng Từ Tử Nham. Ngoại trừ chút phẫn nộ còn lại từ ban đầu, lát sau Từ Tử Dung cũng không kiềm được nghe đến mê mẩn. Huyết ma kiếp trước sở hữu một thân tu vi nguyên anh kỳ, song các phương diện kinh nghiệm cùng từng trải lại kém La Vân Đại Quân xa không chỉ một con phố. Tại thời điểm La Đại Cước giảng giải cho Từ Tử Nham, Từ Tử Dung cũng bất chi bất giác chiếm được lợi ích cực đại. Càng nghe, nội tâm Từ Tử Dung càng thêm sửng sốt. Thời điểm La Đại Cước giảng giải cho Từ Tử Nham phương thức sử dụng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phi thường rõ ràng, ngay cả y cũng thu hoạch được không ít. La Đại Cước này rốt cuộc là... Từ Tử Dung thoáng hiện lên một nét nghi hoặc, sự kiêng dè đối với La Đại Cước cũng càng thêm sâu.